Cố Hải cảm nhận cổ họng khát khô, vận động sức lực vỗ vỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mở mắt sốt ruột hỏi, Đại Hải, cậu sao rồi? Cậu vừa vỗ tôi đúng không? Khát, Cố Hải khàn khàn thốt ra. Bạch Lạc Nhân lập tức đứng dậy rót nước đưa đến bên giường, đỡ Cố Hải dậy chậm rãi cho uống. Cậu đói không? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải vô lực lắc đầu. Bỗng nhiên bên cạnh điện thoại Cố Hải đổ chuông, là Diêm Nhã Tĩnh. An ô, Bạch Lạc Nhân bắt máy. Diêm Nhã Tĩnh hơi khựng lại, anh là Bạch Lạc Nhân. Cố Tổng nói hôm qua trở về nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy nên tôi gọi hỏi xem. Vì có vài lịch trình hôm nay cần giải quyết. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cái, rồi trở lại trả lời, Đại Hải bị ốm, cần tĩnh dưỡng một chút, chắc vài hôm nữa mới trở về được. Cô giúp cậu ấy rời lịch hẹn lại. Phiền cô. Diêm Nhã Tĩnh hiểu rõ, hỏi thăm vài lời rồi cúp máy làm việc. Bạch Lạc Nhân trở lại giường, sờ trán Cố Hải. Hắn không sốt, chỉ là không có sức lực thôi. Định bụng gọi nhà bếp đưa cháo lên phòng thì bị cầm tay lại. So với hôm qua, hôm nay sức lực Cố Hải phục hồi được thêm vài phần. Hắn nắm tay Bạch Lạc Nhân muốn ôm cậu vào lòng thì bị cậu đẩy ra. Cậu đang không khỏe. Ngoan ngoãn cho tôi, khi nào thật sự khỏi hẳn hãy nói. Cố Hải khó khăn mở miệng, từng chữ thốt ra đều rất tốn sức. Lý Yên đã cứu tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, tường thuật và bình luận. Bạch Lạc Nhân sững sờ vài giây, Duy vẫn trở về trạng thái bình tĩnh. Cậu không muốn nói nhiều, điều quan trọng lúc này là sức khỏe của Cố Hải. Chỉ cần Cố Hải bình an khỏe lại, mọi việc khác tính sau. Địa phận tự chỉ Tân Cương bệnh viện cũng thiếu cơ sở hạ tầng. Thay vì mang Cố Hải đến bệnh viện chịu cảnh chật chội, ngủ không thẳng lưng thì cứ an toàn cho hắn nằm đây gọi bác sĩ tới. Bác sĩ chuẩn đoán sơ qua kết luận Cố Hải đã bị trích thuốc khiến cơ thể trở nên vô lực. Còn lại không có dấu hiệu gì khác thường. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thuốc hết tác dụng sẽ không có vấn đề gì nữa. Bạch Lạc Nhân không biết bao lần nhắc nhở Cố Hải im miệng. Vì hắn cứ muốn dùng sức nói chuyện với cậu trong khi bản thân còn chưa cử động được. Tật lắm mồm khó bỏ. Những ngày này Bạch Lạc Nhân cực kỳ chuyên chú, tận tâm quan sát mọi cử động của đối phương. Biết Cố Hải đau ở đâu, cần thứ gì mà lập tức đáp ứng. Được Bạch Lạc Nhân tận tâm săn sóc ba hôm, Cố Hải đã dần hồi phục. Nhân tử, Cố Hải thức dậy gọi vợ. Bạch Lạc Nhân nằm cạnh nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt quan sát. Cậu đau ở đâu à? Cố Hải lắc đầu, hạ giọng xin phép. Không, tôi khỏe 8 phần rồi. Có thể cho tôi xuống giường đi lại một chút không? Nằm như vầy hoài không bệnh cũng thành ra bệnh đấy. Bạch Lạc Nhân chần chừ một lát hỏi lại, được thật chứ? Cố Hải đưa tay xoa đầu nam nhân, thử sẽ biết. Nghĩ cũng hợp lý, người bệnh cần vận động để thư giãn gân cốt. Bạch Lạc Nhân liền xuống giường trước, đưa tay đỡ Cố Hải từ từ dịch chuyển ra. Cố Hải nhìn mãi không chán, nếu như thường ngày thì hắn còn lâu mới được thấy qua vẻ chuyên chế này của Bạch Lạc Nhân khi chăm sóc hắn. Cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không khinh suất. Đột nhiên trở thành bà cô khó tính ngăn cấm mọi cử chỉ động có thể ảnh hưởng đến hồi phục, dè chừng xung quanh như thể sợ sơ hở hắn lại mất tích. Cố Hải không giấu được miệng cười, một nụ cười tuy không quá hào sảng nhưng là nụ cười mãn nguyện nhất. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy nét mặt ám muội của nam nhân liền hỏi, cậu cười cái gì? Cười cậu, dùng ánh mắt yêu thương nói ra câu này, thần kinh. Bạch Lạc Nhân lo lắng cho hắn biết bao nhiêu, còn hắn tỉnh dậy liền thong thả cười cười, thật đáng mắng. Thao tác chậm rãi đưa Cố Hải đứng lên, thoạt đầu còn đứng chưa vững lắm nhưng một lúc khi được Bạch Lạc Nhân dìu y đã lấy lại được sức lực lên đôi chân, bước đi chậm rãi. Sau 5 phút, Bạch Lạc Nhân đã hoàn toàn buông tay để Cố Hải tự mình tiến tới. Rốt cuộc cũng đi được. Bạch Lạc Nhân nghe lời bác sĩ, khi Cố Hải hồi phục thì tìm đồ ăn bồi bổ cho cậu ta, nên định gọi nhà bếp chuẩn bị vài món bổ dưỡng liền bị Cố Hải chặn lại. Tôi muốn ăn cháo. Bạch Lạc Nhân nghĩ có thể Cố Hải vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn lười ăn, nên kiên nhẫn giáo huấn. Cậu khỏe rồi, cần ăn đồ bồi dưỡng. Vì mấy ngày trước cậu không có sức tôi phải móm cháo cho cậu, còn bây giờ thì đủ sức ăn rồi, phải ăn thức ăn đàng hoàng chứ. Cố Hải không nói nữa, chỉ cười gian tà nhìn Bạch Lạc Nhân. Ngụ ý cậu thử nghĩ xem. Bạch Lạc Nhân phát hiện điểm khả nghi, lập tức suy ngẫm sắp xếp lại dữ liệu. Không có sức, mình móm cháo, hắn vẫn muốn ăn cháo. Quá trơ trẽn rồi. Nghị Thông liền thẳng tay từ chối. Cậu phải ăn đồ bồi dưỡng, phải tuân thủ cách làm của tôi. Bằng không tôi sẽ bỏ mặc cậu. Lời nói này là trời rồi. Cố Hải còn sợ gì hơn ngoài việc bị vợ bảo bối bỏ mặc. Đành ngoan ngoãn chấp nhận ăn vài món bổ dưỡng rồi bị kéo đặt lên giường. Chăn tự động phủ xuống. Cùng lời nói dứt khoát của ai kia. Nghỉ ngơi đi. Này, tôi muốn nói chuyện với cậu. Từ lúc về đã không cho tôi nói một lời nào. Cố Hải chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó hôn trụ. Nụ hôn nhẹ nhàng dịu êm như sợ hắn tổn thương. Đương nhiên cũng là vì mục đích muốn ngăn chặn cái thói lắm mồm của tên này. Quả thật có tác dụng nha. Cố Hải trước mắt lo hưởng thụ hương vị mê đắm quên cả phản kháng. Ngoan ngoãn cho tôi, nghỉ thêm một ngày nữa. Ngày mai cho cậu nói. Bạch Lạc Nhân buông môi Cố Hải. Cố Hải mè nheo, nhưng cậu lên đây đi, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Bạch Lạc Nhân vốn cũng định trèo lên, mấy ngày qua có bao giờ cậu rời người này đâu. Nhưng biểu tình vô lại yếu ớt của Cố Hải làm cậu không khỏi cằn nhằn một câu, chết cũng không đứng đắn. Cố Hải cười meo meo, thuận tiện đưa tay đón vợ bảo bối vào lòng, ngoan ngoãn ôm ngủ. Nửa đêm, Cố Hải giật mình vì cảm thấy chân hơi tê, y không dám cử động mạnh chỉ ra sức duỗi chân ra một chút. Hành động này đã đánh thức Bạch Lạc Nhân, sao vậy? Cậu đau à? Lờ mờ mở mắt hỏi, chân tôi hơi tê thôi. Cố Hải lắc đầu trấn an. Bạch Lạc Nhân liền ngồi dậy, bắt lấy chân Cố Hải xoa nắn, thấy thoải mái hơn chút nào không? Cố Hải viên mãn cười, thoải mái. Tranh thủ Bạch Lạc Nhân đang chăm chú mơ xa chân, Cố Hải mở miệng, tôi đi bàn chuyện thu mua khách sạn trở về thì bị đánh từ phía sau ngất xỉu. Bạch Lạc Nhân theo bản năng khựng lại liếc mắt về phía tên lắm mồm không biết kiềm chế kia. Vốn định đợi Cố Hải hồi phục hoàn toàn mới hỏi rõ tránh làm hắn mất sức nên cố nhịn đến bây giờ. Thả cậu chưa nghe được gì thì sẽ không sốt ruột. Nhưng bây giờ đã lỡ làng rồi, không nói tiếp không được. Cố Hải nhìn thẳng Bạch Lạc Nhân, tiếp tục nói. Tôi bị bắt đến một căn nhà hoang, mắt bị bịt kín không biết vị trí là ở đâu. Có vài người đàn ông tiếp cận tiêm vào người tôi thứ dung dịch lỏng, thế rồi toàn thân vô lực. Họ bảo họ sẽ không làm tổn thương tôi, chỉ dùng tôi trao đổi vài thứ. Bạch Lạc Nhân lắng nghe không sót chữ nào, tay vẫn ở chân Cố Hải vô định xóa nắn,